tại đổi thiên trong đại trận ba trận hợp nhất ở bên trong. Thiên quân đã sớm chịu đựng qua vô tận tàn sát. Cho nên đối với giết người, ngược lại là không có bao nhiêu tác động. Có thể nói đã chết lặng. Trước mắt hơn 40 người, mỗi người trên đao đều tung tóm là tự nhiên mình nhị đệ huyết. Hắn không cho phép người như vậy còn sống. Đại ca, coi như hết, bọn hắn cũng chỉ là bị thụ bức hiếp mà thôi. Hành động bất đắc dĩ, tự làm cho bọn hắn một mạng a. Thiên hồn suy yếu nói, có thể giết chết hung hãn bưu đã tròn hắn bình sinh mong muốn rồi. Đối với ở trước mắt cái này một đám nanh vuốt, hắn cũng không có bao nhiêu cừu hận. Nhị đệ, ngươi quá mềm yếu. Thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lạnh giọng quát, đều cút cho ta. Về sau để cho ta tại biết rõ các ngươi làm sằng làm bậy. Các ngươi bất cứ người nào đều đừng muốn sống. Miệng hổ chạy trốn. Những người này vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại vẫn có thể nhặt một cái mạng. Do buồn phiền đến lớn hỉ, những người này trong mắt trong lúc đó thần thái sáng láng. Nguyên một đám hướng thiên quân cùng hung hãn bưu khom người về sau, chạy đi bỏ chạy. Nơ, hai người các ngươi cũng muốn chạy. Thiên quân thanh âm rồi đột nhiên nhớ tới. Sau một khắc, thiên quân cũng đã xuất hiện tại tiểu thanh tiểu hồng bên người. Trước khi các nàng hai cái là chóng mặt khuyết rồi. Bất quá cũng không lâu lắm liền tỉnh lại. Đối với linh hồn chi lực có rất sâu khống chế. Cái này chóng mặt khuyết căn bản là trói không được các nàng. Nhưng là cảm nhận được thiên quân cái kia tàn nhẫn khí tức. Cái này hai tỷ muội biết rõ nếu như tất nhiên ăn không được hảo quả tử, cũng là thuận thế đẩy thuyền. Giả bộ làm không có tỉnh lại. Lúc này đã nghe được thiên quân xá lệnh, tự nhiên là chạy đi bỏ chạy. Nhưng là không nghĩ tới thiên quân căn bản không có ý định buông tha hai nàng. Dùng ngân châm vây khốn ta nhị đệ, khiến hắn mà ngay cả tự bạo năng lực đều không có. Hai người các ngươi nhìn như nhu nhược nữ tử, cũng không tránh khỏi quá mức ngoan độc hơi có chút a. Nếu như hôm nay không phải ta đến kịp lúc, hừ, chỉ sợ ta nhị đệ là được các ngươi hai người thủ hạ vật hy sinh. Thiên quân hai mắt trừng được cổ tròn. Hắn không có quên trước khi cái kia ngân châm là cỡ nào tàn khốc. Cho nên đối với lên trước mắt hai cô gái này, thiên quân không có chút nào thương cảm chi tâm. Các ngươi hai người đã am hiểu linh hồn chi lực, ta đây sẽ cùng hai ngươi tỉ thí một phen. Chỉ so với linh hồn chi lực, hai người các ngươi một thắng các ngươi có thể đi. Thua, các ngươi biết hậu quả. Dùng mâu công mâu, thiên quân muốn làm cho các nàng hai cái chết tâm phục khẩu phục. Chuyện này là thật. Vừa nghe đến liều so linh hồn chi lực, cái này hai tỷ muội lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Các nàng hai người thời gian kết thúc cả đời đều tại nghiên cứu linh hồn chi lực. Toàn bộ hỗn độn giới, nàng cũng không nhận ra có ai có thể ở linh hồn chi lực bên trên càng chính mình hai tỷ muội. Hơn nữa hay vẫn là liên thủ. Thiên quân không nói, trực tiếp thò tay. Lập tức, một đạo mắt thường có thể thấy được màu đen linh hồn chi lực liền từ thiên quân lòng bàn tay phải hướng tiểu thanh cùng tiểu hồng kích bắn xuyên qua. A, dùng tay cũng có thể ra linh hồn chi lực hay vẫn là thực chất trạng thái. Hai người đều là kinh hãi. Bất quá trước mắt tình thế lại không được phép các nàng quá nhiều suy nghĩ. Vội vàng ngưng tụ tâm thần, toàn lực chống cự. như là hai cái thuốc nổ bao tại Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trong não nổ tung. Lập tức liền thấy các nàng tỉ muội lưỡng cho chôn vùi. Liền một căn đầu đều không có thể lưu lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 417 tụ họp. Cập nhật lúc 2.12.102.520.2750 số lượng từ 6.986. Hừ, châu chấu đá xe không biết lượng sức. Nhìn qua Hương Tiêu Ngọc Tổn, Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Thiên Quân không có chút nào đồng tình nói. Ngược lại trực tiếp bay đến Thiên Hồn bên người. Vẻ mặt kích động nói, nhị đệ, đại ca tới chậm một bước, cho ngươi chịu khổ. Lúc này Thiên Quân quét qua trước khi âm lãnh, cả người trở nên dị thường nhiệt tình. Lập tức liền tiến lên cho Thiên Hồn đến một cái gấu ôm. Đại ca, lần này nếu như không phải may mắn mà có ngươi, chỉ sợ về sau ngươi thật sự không thấy được ta rồi. Đúng rồi đại ca, Toàn Cơ đại tẩu ngươi tìm đã tới chưa? Thiên Hồn biết rõ theo gió tính cá, năm đó vội vã phi thăng hỗn độn giới hơn phân nửa là bởi vì Toàn Cơ nguyên nhân. Đã nhiều năm như vậy rồi, Thiên Hồn có chút lo lắng hỏi. Trước khi Thiên Hồn chính ở vào sinh tử ven, Toàn Cơ tuy nhiên xuất hiện qua, nhưng là hắn cũng không có chú ý tới. Ha ha, nàng ta đã tại 2 năm trước liền đã tìm được. Đi, ta mang ngươi đến Thiên Long cảnh bên trong đi xem. Hắn hiện tại chính ở bên trong, tìm tới chính mình huynh đệ, hơn nữa thay hắn báo thù. Lúc này Thiên Quân lộ ra phi thường hưng phấn, vẻ mặt hào phóng nói, phi thương, đợi tí nữa có một cổ lực hấp dẫn, không muốn phản kháng, thuận theo ta là. Nghĩ đến phi thương là lần đầu tiên đi Thiên Long cảnh, Thiên Quân không khỏi thiện ý nhắc nhở. Cái này là Thiên Quân, đối với tại thân nhân của mình hoặc là bằng hữu, có thể liều mất cái mạng già của mình. Đối với địch nhân, thì là dùng lôi đình đích thủ đoạn lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, không có chút nào lưu tình. Có chút nhẹ gật đầu, phi thương biết rõ, dùng Thiên Quân thực lực, nếu như muốn giết mình tuyệt đối là dễ dàng. Cho nên đối với Thiên Quân hắn vẫn tương đối tín nhiệm đấy. Ý niệm khẽ động, vốn là đứng ở bên ngoài mấy người hư không tiêu thất không thấy. Sau một khắc, mọi người đã đi tới một cái trong rừng trúc, cùng thần bí trúc viên có chỗ bất đồng. Tại đây cây trúc thuần một sắc đều là nam trúc, từng khỏa đều dị thường tươi tốt, như là che trời đại thụ. Cái này là Thiên Quân tại huyết bồ đề độ kiếp đoạn thời gian kia lúc không có chuyện gì làm phỏng theo trúc viên kiến tạo đấy. Tại Thiên Long cảnh ở bên trong, Thiên Quân là chủ nhân nơi này. Cho nên chỉ cần ý niệm khẽ động, nghĩ muốn cái gì là dễ như trở bàn tay. Phi thường dễ dàng, tại Nam Trúc Lâm Trung Ương có một cái tinh xảo phòng trúc, tuy nhiên không tính là đại, nhưng là mỗi một chỗ kiến tạo đều lộ ra dị thường rất khác biệt. Ý niệm khẽ động, phòng trúc trước trống trải cả vùng đất lăng không xuất hiện gần 10 cái ghế trúc, ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Phi thương lại là phi thường nghi hoặc khó hiểu. Linh hồn tràn đầy tuyệt không phải hỗn độn giới sở hữu tất cả thần linh chi khí. Hơn nữa tại đây từng cọng cây ngọn cỏ thậm chí nghĩ được dị thường hài hòa, như là hợp thiên đạo. Đứng người lên, chỉ thấy phi thương cung kính đối với Thiên Quân khom người nói ra, tiền bối, không biết nơi này là. Thiên Quân tu vi so với hắn cao, cho nên hắn chỉ có thể xưng hô Thiên Quân vi tiền bối. A, ngươi là lần đầu tiên đến Huyết Bồ Đề. ngươi trước dẫn hắn bốn phía đi một chút, thuận tiện nói cho hắn giảng cái này Thiên Long cảnh bên trong tình hình chung. Thiên quân có thể không có thời gian tinh tế cùng hắn từ từ nói, chỉ có đem nhiệm vụ như vậy đem cho Huyết Bồ Đề rồi. Vâng, chủ nhân. Huyết Bồ Đề cung kính nói, lập tức liền dẫn phi thương biến mất tại trúc lâm ở chỗ sâu trong. Đại ca, bọn hắn mỗi một cái đều là người nào à? Ta như thế nào cảm giác bọn hắn cho cảm giác của ta như là một tòa đại sơn, chỉ có thể ngưỡng mộ. Còn có, bọn hắn vì cái gì bảo ngươi chủ nhân? Đại ca hôm nay đã đến cái gì cảnh giới? Thiên hồn liên tiếp hỏi rất nhiều, tự hồ không cuối cùng không dừng lại. Mỉm cười, thiên quân thản nhiên nói, bọn họ đều là huynh đệ của ta, như là ngươi, vừa rồi đi hai người kia. Một cái là 6-9 tán thần, một cái là 5-9 tán thần. Còn có cái này 3 cái là 4-9 tán thần. Cái này 3 cái là thiên địa hậu kỳ đỉnh phong. Bọn họ đều là huynh đệ của ta. Đây là của ta anh em kết nghĩa. Của ta lão tam Pha Rác. Của ta nhị đệ Tiểu Ưng ngươi cũng nhận thức. Hiện tại hắn tại yêu vực, đã là yêu vực thánh vương. Về phần của ta tu vi, hiện tại đã đến thần nhân trung kỳ rồi. Thiên quân một hơi nói rằng đến. Thiên hồn nhưng lại kinh ngạc không ngậm miệng được. Mà tránh thị tam huynh đệ cùng với Kim Bằng, thông cánh tay vượng bọn người gặp theo gió đem mình cho rằng huynh đệ, mà không phải dùng nô lệ tương xứng. Trong nội tâm đều là cảm thấy thập phần trấn an. Tại thiên quân trong nội tâm, huynh đệ cùng anh em kết nghĩa tầm đó vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Thí dụ như Pha Rác, thiên quân vừa mới cố ý vạch lạc của mình anh em kết nghĩa. Bởi vậy liền đó có thể thấy được mọi người tại thiên quân trong nội tâm địa vị. Đại ca, ngươi đi tới nơi này hỗn độn giới bất quá 200 năm, thậm chí có lớn như vậy thành tựu, thật sự để cho ta ngưỡng mộ. Đúng rồi, ngươi đạt đến thần nhân trung kỳ, vì cái gì còn không có phi thăng thần giới? Thiên hồn kinh ngạc nói. Chính mình cái này đại ca thật là thiên tài. Phi thăng hỗn độn giới 200 năm không đến, cả người thực lực vậy mà áp đảo toàn bộ hỗn độn giới phía trên, đạt đến thần nhân chi cảnh, nhưng lại có thể không phi thăng. Hơn nữa hắn mặt khác lưỡng người huynh đệ kết nghĩa đều không đơn giản. Một cái là toàn bộ yêu vực tuyệt đối vương giả, một cái thì là trước mắt cái này ngay cả mình đều nhìn không thấu quần áo dính máu thanh niên. Thiên hồn hắn không khỏi không cảm khái. Thiên địa pháp tắc tại cái vũ trụ này trong đối với ta mà nói vô dụng ác. Ngươi đại tẩu đến rồi. Nói xong, chỉ thấy thiên quân đứng dậy hướng trúc lâm ở chỗ sâu trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái bạch y nữ tử bước liên tục nhẹ lay động, đi từ từ đến thiên quân bên người, như là cửu thiên huyền nữ. Trong lúc vô tình lại để cho người liền lâm vào trong đó, bất quá cũng không dám sinh ra chút nào khinh nhận chi tâm. Thiên hồn bái kiến đại tẩu. Lúc trước thiên hồn cũng là xảy ra thiên long cảnh bái kiến toàn cơ, cho nên đều lẫn nhau nhận thức. Khẽ khom người, chỉ thấy toàn cơ môi son khẽ mở, như là phong linh thanh âm nhẹ nhàng nói, đại ca ngươi trong khoảng thời gian này bốn phía tìm ngươi, biết được ngươi tại đây ngạo thiên tôn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Cái này tìm được ngươi có thể thì tốt rồi. Đợi tí nữa không phải đi, ta đi làm cơm các ngươi ăn. Toàn cơ nói xong liền mỉm cười nhìn thiên quân, cả người như là một hồi nhu phong liền vào đến trúc trong phòng đi. Thiên quân tuy nhiên đã là thần nhân, đều không có ăn cơm tất yếu, nhưng là toàn cơ trù nghệ xác thực không có hai lời nói. cho nên Thiên Quân Mục có thời gian như cũ bảo trì ăn cơm đích thói quen. Mà ngay cả Pha Rác cũng mỗi gặp Toàn Cơ nấu cơm thời điểm đều tới ăn trực. Nhấm nháp nhân gian kỳ nhạc. Đại ca, ngươi thật là tốt phúc phận a, được vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Nhìn qua Toàn Cơ bay xa bóng lưng, Thiên Hồn vẻ mặt mỉm cười nhìn Thiên Quân nói ra. Mà Thiên Quân nghe nói đây là một cái kính cười, cũng không nói cái gì. Cũng chỉ có tại huynh đệ mình trước mặt, Thiên Quân mới đưa chính mình chân thật nhất một mặt cho triển lộ ra đến. Bỗng nhiên, Thiên Hồn như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra nóng bỏng, có chút không thể chờ đợi được nói đại ca. Không biết ngươi không hề có Kiếm Vũ nha đầu kia tin tức. Đã nhiều năm như vậy, nàng có lẽ cũng phi thăng đi à nha. Đối với Kiếm Vũ, Bách Niên ở chung, Thiên Hồn cùng nàng chỉ thấy đã sinh ra không hiểu thấu cảm tình. Cố mà lúc này phi thường lo lắng. Nhị đệ, Kiếm Vũ nha đầu kia phi thăng rồi, tin tức này ta là nghe Lạnh Sương cung tiền bối Lạnh Tuyết nói. Tin tức tuyệt đối tin cậy. Thiên Quân ung dung nói, nhưng là trong ánh mắt lại toát lên cái này ưu thương chi tình. Đại ca, đây là thật hay sao? Thiên Hồn cả người hoàn toàn kích động, vèo thoáng một phát trực tiếp theo trên ghế trúc bạo nhảy. Nhị đệ, không nên kích động, ngươi nghe ta từ từ nói. Thiên Quân dưới hai tay áp, ý bảo cảm xúc không có khống chế Thiên Hồn an tĩnh lại. Lập tức còn nói thêm, nhị đệ, Kiếm Vũ là phi thăng rồi. Thế nhưng mà, nàng nhưng bây giờ đã rơi xuống Ngạo Thiên Tông trong tay. Cái gì? Như là một khối buồn bực thạch hung hăng nện ở Thiên Hồn trên đầu. Thiên Hồn thốt nhiên hướng lui về phía sau hai bước, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên trắng bệch, lập tức lại tiến lên bắt lấy Thiên Quân hai tay, như là khẩn cầu nói, đại ca, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh đi cứu nàng a, nếu không nàng nhất định sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Chứng kiến Thiên Hồn như thế thất ý, Thiên Quân biết rõ, chỉ sợ chính mình cô muội muội này đã trong lòng của hắn đâm xuống căn rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Quân có chút cảm khái nói, nhị đệ, chuyện này gấp không được. Ngạo Thiên Tôn cũng không phải như chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại ngươi phi thăng trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã quét ngang Thiên Phong Môn cùng Đại Đạt Ma Tự. Thực lực của bọn hắn có thể thấy được một loại. Hơn nữa bọn hắn còn có phi thường cao thủ lợi hại. Chính là ta chỉ sợ hiện tại cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Bất quá ngươi lại không cần lo lắng. Kiếm Vũ nha đầu kia tánh mạng đã có một vị tiền bối đáp ứng ta bảo vệ nàng Bách Niên bình yên vô sự. Ít nhất Bách Niên ở trong, nàng hội không có chuyện gì đâu. Bách Niên, đại ca, Kiếm Vũ thật sự tại Bách Niên trong thời gian không có có nguy hiểm tánh mạng sao? Thiên Hồn nhưng là có chút không dám tin tưởng nói. Mỉm cười, nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại Thiên Hồn, sách mê lâu nhanh nhất văn tự đổi mới. Không quảng cáo Thiên Quân biết rõ, hắn đã khôi phục bình thường. Nhị đệ, ngươi yên tâm, trước khi ta có thể kịp thời đuổi tới cứu ngươi một mạng cũng là bởi vì vị tiền bối kia nói cho ta biết ngươi chuẩn xác vị trí. Nếu không như thế rộng lớn hỗn độn giới, ta phải tìm được ngươi. Nói dễ vậy sao a? Đã vị tiền bối kia đã mở miệng đã đáp ứng, cái này ngươi yên tâm. Ta dùng thần nhân trung kỳ tu vi đều nhìn không thấu thực lực của hắn. Có thể nghĩ hắn đến tột cùng đã đến cái đó một cái cảnh giới. nhị đệ, đi, ta mang ngươi đi một chỗ, cam đoan ngươi sẽ thích. Nói xong thiên quân giữ chặt thiên hồn tay, ý niệm khẽ động, cả người hủy dị xuất hiện tại tụ linh điên phía trên. A, đại ca, đây không phải tụ linh điên sao? Lúc trước ngươi dẫn ta đã tới tại đây a. Thiên hồn không rõ ràng cho lắm nói. Ha ha, nơi này có một cái trận pháp, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Nhị đệ, nói thiệt cho ngươi biết, nơi này là ta bố trí tinh đại trận. Bên trong thời gian thêm lúc bên ngoài 50 lần. Nói cách khác, ngươi tại đây tinh trong đại trận đãi 50 năm. Ta cái này thế giới bên ngoài lại gần kề đã qua một năm. Chúng ta có bát niên thời gian đến giảm sót. Bên ngoài 100 năm. Bên trong thế nhưng mà đã qua suốt 5.000 năm a. 5.000 năm. Đầy đủ đem ngươi tu vi tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Thiên quân hào khí đích nói ra. Mà thiên hồn đã nghe được thiên quân, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỷ. Đối với hắn lúc này mà nói, nhất bức thiết đúng là cần phải thời gian đến đề cao chính mình tu vi. Thật sự, thiên hồn vẫn là không dám tin tưởng nói đại ca ta đi vào thử xem. Kích động, thiên hồn cả người tự như vậy bước vào tinh đại trận. Thời gian lưu là vừa so sánh với 50. Chỉ cần một lát thời gian, thiên hồn liền từ bên trong đi ra. Ánh mắt ngốc trệ, tự hồ bị chấn kinh trụ. Thiên hồn có chút không dám tin tưởng chỉ vào tinh đại trận. Khiếp sợ nói đại ca, những cái kia đều là người nào? Bọn hắn. Thiên quân vốn là sững sờ, lập tức liền bình thường trở lại. Bên ngoài tuy nhiên sau một lúc lâu thời gian, bên trong lại thập phần dài dằng dặc. Thiên quân phỏng đoán thiên hồn nhất định là thấy được tại tinh trong đại trận tu luyện lũ yêu thú. Vội vàng giải thích nói bọn họ đều là ta thu phục yêu thú. Thế nào nhị đệ? Thực lực của bọn hắn còn có thể a? Có thể. Thiên hồn cả người trực tiếp bó tay rồi. Ngay sau đó còn nói thêm đại ca, bọn hắn không ai thực lực ta nhìn thấu, đều cho ta như là biển cả cảm giác. Ha ha, thiên quân có chút cười đắc ý rồi. Bọn hắn tổng cộng có hơn 500 người, thực lực thấp nhất cũng là thiên quân kỳ. Thiên đế kỳ hiện tại không sai biệt lắm có hơn 300 người. Nếu như lại bế quan 100 năm, chỉ sợ sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ có thể đạt tới thiên đế kỳ. Nhị đệ, đây chính là ta trăm năm về sau cùng Ngạo Thiên Tôn chống lại vũ khí bí mật. Bọn hắn gọi là truy nhận đại quân. Thiên quân tự hào chỉ vào cái này tinh trong đại trận trọng yêu thú nói ra. Truy nhận đại quân. Đại ca, đây chính là hơn 300 cái đế cấp cao thủ a. Vẫn đang ở vào khiếp sợ chính giữa, thiên hồn tự hồ còn không có tỉnh lại. Đối với chỉ có đại la kim tiên thực lực hắn mà nói, đế cấp cao thủ là ngưỡng mộ tồn tại. Đại ca, ta có thể ở chỗ này tu luyện sao? Nghĩ tới kiếm vũ, thiên hồn lập tức bức thiết mà hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá, hiện tại ngươi giống như ta cùng đi nếm thử ngươi đại tẩu đích tay nghề. Dừng lại một chầu cơm nước no nê về sau, thiên hồn đại thán toàn cơ trù nghệ, vậy mà ăn không bỏ được phóng chén. Thiên hồn lúc này tuy nhiên thân thể khôi phục, nhưng là linh hồn lại bị tiểu thanh cùng tiểu hồng cho sống sờ sờ xé rách rồi. Bị trọng thương, cho nên thiên hồn lựa chọn bế quan. Hắn đang bế quan trước từng thề, tu vi không đến đế cấp tuyệt đối sẽ không bước ra thiên long cảnh một bước. Thiên quân cũng không có làm nhiều dừng lại. trước khi thiên rỗi rảnh tử từng nói qua, toàn cơ là vì linh hồn tán ngăn chặn, mới đưa đến tu luyện của nàng độ có chỗ chậm lại. Dù là như thế, toàn cơ đã đạt đến thiên quân trung kỳ. Hiện tại đi ngoại trừ linh hồn tán, lại tại tuyết phát băng tinh phụ trợ phía dưới, như là thiên rỗi rảnh tử theo như lời, tu luyện độ sẽ tiến triển cực nhanh. Thiên quân còn có suốt 100 năm, tại tinh trong đại trận thì ra là 5.000 năm. Thời gian lâu như vậy đầy đủ toàn cơ đột phá đạt tới thiên đế hậu kỳ. Đến lúc đó tự sẽ không kéo chính mình chân sau. Cho nên thiên quân đem linh toàn cơ lưu tại bên cạnh của mình, làm cho nàng cùng chính mình cùng một chỗ hướng yêu vực Thánh Vương cung đuổi tới. Pha Rác bọn người cũng là thức thời, biết rõ thiên quân cùng toàn cơ khó được tụ cùng một chỗ, hiện tại tương đối so sánh an ổn, đều chủ động yêu cầu trở lại thiên long cảnh trong đi, lại để cho bọn hắn vợ chồng son trải qua điềm mật ngọt ngào hai người thế giới, không có tục sự cuốn thân. Thiên quân cũng là không vội, hai người một bên du lãm lấy hỗn độn giới danh sơn sông rộng, một bên chậm rì rì hướng yêu vực Thánh Vương cung đuổi tới. Trong nháy mắt, 2 năm thời gian liền đã qua, thiên quân tự như vậy cùng toàn cơ đảng ung dung chạy đi. Rốt cục đi tới yêu vực hạt tâm Thánh Vương cung. Đầu mùa xuân ánh mặt trời như là tay của mẫu thân vuốt ve đôi má. Non nước thảo mầm mỏ tại trải qua ngày đông giá rét khảo nghiệm về sau, cũng đều người can đảm toát ra đầu. Lúc này, bốn phía một mảnh vui sướng hướng quang vinh tràn cảnh, lộ ra dị thường có sức sống. Thánh Vương ngoài cung, chỉ thấy một nam một nữ nắm tay, như là kim đồng ngọc nữ, đặt song song hành tẩu lấy, cười cười nói. Toàn bộ hình ảnh lộ ra tương đương hài hòa. Toàn cơ, cái này là Thánh Vương cung. Ta đã hơn 100 năm không có tới. Tại đây so sánh trước kia so, quả nhiên là khí thế rộng rãi rất nhiều. Thiên quân khe khẽ thở dài, chắp tay sau lưng, nhìn qua lên trước mắt cung điện cảm thán nói. Nương, ta còn thực không thể tin được tiểu ưng có thể ngồi trên cái này vị trí đâu rồi. Tưởng tượng năm đó lần thứ nhất thấy hắn mặc thời điểm hắn là như vậy đáng yêu, bây giờ lại trở thành hỗn độn dưới dậm chân một cái muốn địa chấn đại nhân vật. Đợi tí nữa không biết hắn nhìn thấy ta sau sẽ là thế nào biểu lộ. Toàn cơ lệch ra cái đầu vẽ mặt phán đoán nói, tự hồ suy nghĩ giống như tiểu ưng chứng kiến chính mình lúc khiếp sợ chi tình. Thánh Vương ngoài cung, lúc này bên ngoài nâng cao lồng ngực đứng thẳng một đám hộ vệ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, mỗi một cái đều là cao lớn uy mãnh, cầm trong tay trường kích, đang nhìn đến theo gió hai người không coi ai ra gì đã đi tới. Chỉ thấy đi đầu hai người liền đứng thẳng đi ra, uy nghiêm hướng thiên quân hai người nhìn lại. Nhưng là phải nhìn nửa toàn cơ cái kia kinh thế hải tục dung mạo lúc, hai người hộ vệ kia cả người thân hình trì trệ, vậy mà không biết làm sao. N còn lại hộ vệ tự hồ cũng ý thức được không tầm thường, đều là trợn mắt hướng thiên quân hai người nhìn sang. Bất quá đang nhìn đến toàn cơ lúc đều là giống nhau đức hạnh, còn kém nước miếng không có chảy ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là thiên quân chỗ đau chỗ. Mỗi lần chỉ cần gặp tâm thần tu vi độ chênh lệch người, tại thấy được toàn cơ lúc đều là một bộ mất hồn mất phía bộ dạng, ngu ngơ lấy bất động. Khụp khụp, bao hàm linh hồn chi lực một tiếng ho khan, thiên quân trực tiếp đem trước mắt thị vệ tỉnh lại. mạnh mà hất lên đầu. Trước mắt cái kia gần 10 cái thị vệ tự hồ ý thức được chính mình thất thố, vội vàng bình tĩnh hạ tâm tình của mình. Trong nội tâm cũng tại âm thầm kinh hô vừa rồi nguy hiểm thật. Nếu là người tới đối với chính mình có ác ý, mình bây giờ đã sớm bị mất mạng rồi. Các ngươi là người phương nào? Nơi này là Thánh Vương Cung, người bình thường là không cho phép tới gần đấy. Không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ. Tại dược mình tỉnh lại về sau, cả người tinh thần lập tức tụ tập, không hề bị đến cái kia ngoại vật quấy nhiễu. Tán thưởng nhẹ gật đầu, chỉ thấy thiên quân thản nhiên nói: ngươi đi bẩm báo thoáng một phát, tự nói Thánh Vương đại ca tới chơi. Cái gì? Thánh Vương đại ca? Hừ, loại sự tình này tốt nhất không muốn loạn nhận thức. Chúng ta Thánh Vương chỉ có một đại ca, cái kia chính là toàn bộ hỗn độn giới đệ nhất cao thủ thiên quân đại nhân. Hắn lão nhân ra tới vô ảnh đi vô tung, sao lại há có thể dễ dàng như vậy tự hiện thân? Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay vẫn là đi thôi. Không muốn không có việc gì tìm việc. Huynh đệ chúng ta mấy cái khi không có trông thấy, phóng các ngươi một con đường sống. Hộ vệ kia lẽ thẳng khí hùng nói, tự hồ đối với thiên quân thập phần ngưỡng mộ. A, tới vô ảnh đi vô tung. Thiên quân toàn cơ nhìn nhau, trong ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lắc đầu, chỉ thấy thiên quân không hề nhìn về phía chúng hộ vệ. Linh hồn chi lực trực tiếp kéo dài đến Thánh Vương cung ở trong. Cung điện ở trong, chỉ thấy một cái đang mặc kim y đạo bào nam tử ngồi xếp bằng, ánh mắt khép hờ, tự hồ lâm vào trong trầm tư. Khó được tiểu tử này vậy mà như vậy yêu thích tu luyện rồi. Thiên quân có chút cảm thán một câu, lập tức trực tiếp linh hồn truyền âm cho tiểu ưng. Tiểu tử, đại ca ngươi ta đã đến, còn không mau điểm ra tới đón tiếp. Nghe được cái thanh âm này, chỉ thấy tiểu ưng rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo quang mang như là lợi kiếm theo cặp mắt của hắn trong bắn đi ra. Thì thào tự nói, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 418 tu luyện. Cập nhật lúc 2.12.102.612-23-29, số lượng từ 6.756. Đại ca, bất quá trên mặt chỉ một thoáng liền tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Không có có do dự chút nào. Cái này ngày bình thường nhìn như thâm trầm Thánh Vương, lúc này vậy mà thất thố rồi. Quảng cáo toàn văn chữ N. Ngao thúc cũng đã tới. Cho tiểu ưng truyền âm về sau, thiên quân thần niệm quét qua, lại hiện ngao bá khí tức không ngừng mà tại triều chính mình tới gần. Từ khi toàn bộ yêu vực thống nhất về sau, tứ đại thần thú liền tại Thánh Vương cung bốn phía an gia, dùng bảo vệ Thánh Vương an toàn. Tiểu tử, ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn lại để cho huynh đệ chúng ta mấy người đem ngươi cất bước sao? Vốn là đứng ở thiên quân bên người thị vệ gặp thiên quân nghe được chính mình sao vậy mà thờ ơ, cả người không khỏi não nộ, nghiêm nghị quát. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái áo bào màu vàng lão giả như là một vì sao rơi xuất hiện tại thiên quân trước mặt. Với tư cách Thánh Vương cung thị vệ, bọn hắn nhận thức người này là tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng Ngao Bái. Chính muốn tiến lên đem tình huống nơi này hướng hắn bẩm báo một phen lúc, đã thấy trước mắt hai người trẻ tuổi đem làm trước một bước đi ra phía trước. Khom người cung kính nói: Thiên quân bái kiến Ngao thúc. Toàn cơ tại Tuyết Sơn cung cùng Ngao bái có ở chung qua một thời gian ngắn, cho nên đối với Ngao bái coi như là nhận thức. Ha ha, 5 năm thời gian trôi qua rồi, hai người các ngươi rốt cục xem như trở lại rồi. Ngao bái cao hứng địa cười to nói. Lập tức lại cao giọng nói ra: Thiên quân, nếu như ta không có đoán sai, toàn cơ chỗ bên trong đứt linh hồn tán có lẽ đã toàn bộ giải trừ a. Xem xét thiên quân cùng toàn cơ an tường hạnh phúc biểu lộ, Ngao bái trong nội tâm cũng đã đoán được cái đại khái. Ha ha, mượn Ngao bái cát ngôn, chúng ta rốt cuộc tìm được này vị thiên rỗi rảnh tử tiền bối. Tâm bệnh của ta coi như là ngoại trừ. Thiên quân vẻ mặt hạnh phúc nói. Đại ca, một tiếng kinh thiên hô to, thiên quân có thể cảm nhận được cái thanh âm này có chút run rẩy, lộ ra dị thường kích động. Phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy tiểu ưng một thân kim y đạo bào, toàn thân tán cường đại khí vương giả, không giận tự uy, cùng trăm năm trước so, lúc này tiểu ưng nhiều hơn một phần cơ trí cùng thành thuộc. Lệ nóng doanh tròng nhìn xem thiên quân. Tiểu ưng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải, chỉ là cảm giác được thân thể của mình có chút đang run rẩy, không bị khống chế của mình. Tại tiểu ưng trong nội tâm, yêu vực thậm chí toàn bộ vũ trụ đều so ra kém thiên quân trong lòng mình địa vị. Theo sau khi sanh theo tại thiên quân bên người, cùng một chỗ trải qua vô số những mưa gió, cho tới bây giờ không có tách ra bát niên lâu. Cố mà bây giờ tương kiến, lại có vẻ dị thường kích động. Nhị đệ, thiên quân bước nhanh đến phía trước, đứng ở tiểu ưng trước mặt. Sau đó huynh đệ hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Hồi lâu, chỉ thấy hai người tách ra. Thiên quân giữ chặt tiểu ưng tay, đi đến toàn cơ trước mặt đối với tiểu ưng nói ra: Lão nhị, mau nhìn xem ai vậy? Toàn cơ đại tẩu. Tiểu ưng nghe được thiên quân thanh âm lúc cả người kích động địa, căn bản không có chú ý bên trên vật gì đó khác, mà ngay cả đứng tại thiên quân bên người toàn cơ cũng là không thấy được. Lúc này thấy đến toàn cơ hủy dị xuất hiện tại trước mặt của mình, cả người lộ ra càng kích động. Đại tẩu, thật sự ngươi a? Lão đại, nhanh lên nói cho ta một chút, ngươi là làm sao tìm được đến lớn tẩu? Còn có nói ngươi những năm này kinh nghiệm, ta thật sự là không thể chờ đợi được muốn biết. Tiểu ưng kích động nói, hoàn toàn đánh mất vốn có vương giả phong phạm. Lúc này, vốn là ngăn cản thiên quân cái kia gần 10 cái thị vệ đều là cung kính quỳ rạp xuống đất lên, buồn bực không tiếng hừ lạnh. Trong nội tâm nhưng lại gió nổi mây phun, sóng to gió lớn. Má ơi! Không nghĩ tới trước mắt cái này rất hòa khí nam tử vậy mà thực đúng vậy trong truyền thuyết hỗn độn giới đệ nhất cao thủ. Ta thật là mù mắt chó rồi. Vậy mà cản đường của hắn. Hy vọng hắn đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn làm khó ta. Ta thật sự đáng chết. Không người nào để ý hội hắn. Gặp tiểu ưng chính là cái kia hưng phấn kính, Ngao bái liền bước lên phía trước nói ra: Thánh vương, ta xem hay vẫn là đến cung điện ở trong nói so sánh phù hợp a. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy lại để cho đại ca ngươi cùng đại tẩu đứng ở bên ngoài? Hung hăng vỗ xuống đầu của mình, tiểu ưng có chút xấu hổ nói: Đây không phải ta đại ca, đại tẩu đã đến, ta kích động quá mức mà. Thiên hồn huynh đệ cũng phi thăng hỗn độn giới rồi. Đi! Nhanh đến ta Thánh Vương cung, để cho ta hảo hảo tận xuống đất chủ chi nghi. Nói xong liền ôm thiên quân cùng thiên hồn bả vai, mỉm cười dẫn đầu mọi người hướng Thánh Vương cung đi đến, lộ ra tương đương hưng phấn. Cùng ta đọc hơn u nương hỗn hơn u nương. Thỉnh nhớ kỹ. Thiên hồn tiểu ương tất nhiên là nhận thức. Lúc trước đi theo thiên quân cùng một chỗ lưu lạc, tiểu ương biết rõ thiên hồn là đại ca của mình, anh em kết nghĩa. Hai người đều muốn đối phương xem vị trí kỹ của mình. Cho nên đối mặt lúc này thiên hồn, tiểu ương cũng lộ ra thập phần nhiệt tình. Toàn cơ mỉm cười, cũng là mặt mũi tràn đầy niềm vui đi theo tại thiên quân huynh đệ ba người sau lưng, vẻ mặt hạnh phúc hướng Thánh Vương cung đi đến. Mà Ngao Bái thì là hướng một bên quỳ lập thị vệ quát, liền tranh thủ Bạch Hổ tộc trưởng, Chu Tước tộc trưởng cùng với Huyền Vũ tộc trưởng đều thỉnh đến Thánh Vương cung. Thiên quân thế nhưng mà yêu vực khách quý, tất nhiên là đều muốn tới tương kiến. Thiên quân cũng đem pha rác, kim sĩ đại bằng, tuyết kỳ lân đều phóng ra, một đi lên cái đại đoàn viên. Bách niên không thấy, mọi người cùng một chỗ đoàn tụ suốt 3 ngày thời gian. Tự nhiên, bọn hắn cũng thương thảo hỗn độn giới trước mắt thế cuộc. Bất quá Ngao Bái cùng với khác tam đại thần thú tộc trường tự yêu vực tại Ngạo Thiên Tôn thám tử có thể biết được, Ngạo Thiên Tôn tại Bách Niên ở trong sẽ không còn có đại động tác. Trước khi thiên quân cho chi kia thần bí quân đội đã kích thật sự là quá lớn. 3 ngày sau, tại tiểu ân yêu cầu xuống, hắn đem đi theo thiên quân cùng một chỗ tiến về trước Huyền Thiên Môn. Tại quá khứ đích hơn 100 năm trong thời gian, tiểu ương đã học tập Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thao Thiết, Đục Răng, Giải Trị chờ gần hơn 100 loại thần thú thiên phú tuyệt kỹ. Lúc này tiểu ương tu vi tại toàn bộ yêu vực đã hãn hữu đối thủ, kể cả Ngao Bái chờ tứ đại thần thú tộc trường đã không phải là tiểu ương đối thủ. Hôm nay hắn chỗ cần phải làm là đem chính mình tu vi cảnh giới cùng với các loại thiên phú tuyệt kỹ củng cố, quen thuộc vận dụng. Gặp nhau 3 ngày thời gian nội, tại nghe nói thiên quân cùng với pha rác tu vi phóng đại, tiểu ương tất nhiên là không phục. Trước solo pha rác, quả nhiên dù cho pha rác là ngũ trảo kim long, nhưng là tại tiểu ương trong tay vẫn là không có đi đến 100 chiêu tự bị thua. Nhưng mà đem làm tiểu ương đầy cõi lòng tin tưởng chọn chiến thiên quân lúc, nhưng lại không có đi đến 100 chiêu bại đến thiên quân trong tay. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này lại để cho tiểu ương đối với chính mình cái này đại ca càng là ngưỡng mộ. Mà Ngao Bái bọn người đối với chạy băng băng me xét đét ven cái này Bách Niên tiến bộ tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Tại bọn hắn trong tiềm thức, dù cho không địch lại thiên quân, tối thiểu nhất cũng có thể đánh cho cái ngang tay. Nhưng ai cũng không có ngờ tới, khoảng chừng 100 chiêu ở trong, tiểu ương tự thảm bại. Điều này cũng làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Đối với thiên quân tu vi lau mắt mà nhìn, phi thăng đến hỗn độn giới liền 200 năm thời gian cũng chưa tới, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến như thế kinh thế hải tục tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn giới lịch sử Trường Hà, dù cho bị cho rằng là hỗn độn giới phong hoa tuyệt đại đức nhân vật Huyền Cơ Tử, lúc này xem cũng là không kịp thiên quân. 3 ngày sau đó, thiên quân mang theo tiểu ưng, pha rác, kim sĩ đại bằng, thiên hồn cùng với tuyết kỳ lân bọn người tiến về trước Huyền Thiên Môn. chuẩn bị tiến hành đại bế quan. Bách niên thời gian. Cái này chính là một cái tiến bộ cơ hội. Một cái xúc tích lực lượng đủ để đả bại Ngạo Thiên Tôn quá trình. Trở lại Huyền Thiên phía sau cửa. Thiên Quân chỉ là đơn giản cùng cô vui cười bắt chuyện qua. Sau đó liền bắt đầu tiến hành bế quan. Mà Huyền Thiên môn từ trên xuống dưới sở hữu tất cả môn nhân, cũng như cùng Thiên Quân trước khi phân phó, toàn bộ đều tại tinh trong đại trận tiến hành bế quan. Thiên Long cảnh, tinh trong đại trận, Thiên Quân một mình một người ngồi xếp bằng, mà bên cạnh hắn thì là Toàn Cơ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đầu như Phật Đà, cả người như cùng là một tòa điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Người sáng suốt cũng biết đây là lâm vào chiều sâu trạng thái tu luyện biểu hiện. Thiên Quân trước khi đã đem thiên cơ biến thành đệ tam cái cảnh giới thái cực vô cực luyện đến 4/10. Chỉnh thể thực lực tương đương tại thần nhân trung kỳ. Lần này bế quan, Thiên Quân mục tiêu tự là đột phá đệ tam cái cảnh giới, triệt để đạt tới thiên thần cảnh giới. Ngoại giới 100 năm, mà tinh trong đại trận thì là 5.000 năm. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ chính mình đến phán đoán đột phá. Đương nhiên, Thiên Quân biết rõ cái này thiên cơ biến càng về sau tu luyện độ khó càng cao, cho nên không dám thật cao theo đuổi xa, chỉ cầu ổn trong có tiếng. Thiên rỗi rảnh tự đối với hắn chỗ nói đến nay rõ mồn một trước mắt. Bất quá 5.000 năm thời gian đối với Thiên Quân mà nói, muốn đột phá thiên cơ biến thành đệ tam cái cảnh giới, thực lực đạt tới thiên thần kỳ, còn có rất lớn nắm chắc. Lúc này hắn không tục niệm, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại thiên cơ biến đệ tam cái cảnh giới thái cực vô cực, chính là cái kia kỳ diệu trong trạng thái. Thái cực vô cực dung hợp thiên địa chi đạo, dùng mơ dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, bốn mùa, tự trước sau giờ ngọ, cùng với hùng con mái, cương nhục, động tĩnh, lộ ra liễm, mọi sự vạn vật, ai cũng phân âm dương. Nhân sinh chi lý, dùng mơ dương nhị khí trường dưỡng bách hải, kinh mạch, cốt nhục, lưng bụng, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí bảy tổn hại tám ức, một thân ở trong, ai cũng hợp mơ dương chi lý. Vô cực mà thái cực động mà sinh dương, động cực mà tỉnh, tỉnh mà sinh âm, tỉnh cực phục động. Nhất động nhất tỉnh, lẫn nhau vi hắn căn phúc dây phân dương, lưỡng nghi lập yên. Dương biến âm hợp mà nước lạc, hỏa, mộc, kim, thổ, ngũ hành thuận bố, bốn mùa đi yên. Ngũ hành một mơ dương một thái cực bản vô cực. Nhị khí giao cảm giác, hóa sinh vạn vật sinh sinh mà biến hóa vô cùng yên. Cái này là thái cực vô cực chỗ căn bản, cũng là Thiên Quân cần thiết lĩnh ngộ tinh hoa. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian đã qua, mà tinh trong đại trận thì là suốt trải qua 500 năm. Lúc này Thiên Quân toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang, như là một tạm thời Phật Đà, mặt mỉm cười, cả người xem tường hòa đại thiện, như là thương thiên vạn vật chúa cứu thế. Rồi đột nhiên chỉ thấy vốn là đang tại tỉnh tu Thiên Quân đột nhiên mở to mắt, thân thể càng là như là lợi kiếm đứng lập, trên người chỗ động lại dày đặc một tầm tro bụi cũng như sương mù tản ra. Nhìn không chớp mắt nhìn một chút một bên đang tại tu luyện Toàn Cơ, ngược lại chắp tay sau lưng đang suy tư điều gì. Vũ trụ là hữu hình tức có thực chất nội dung. Hữu hình đồ vật đến từ chính vô hình cho nên vô cực mà thái cực. Thái cực cái này thật thể là kiện vận không thôi, tức vũ trụ tại vận động động tắc thì sinh ra dương khí động tới trình độ nhất định biến xuất hiện tương đối bất động, tĩnh tắc thì sinh ra âm khí. A này nhất động nhất tĩnh mơ dương chi khí lẫn nhau vi hắn căng vận chuyển tại vô cùng. Thiên nhiên cũng là như thế, mơ dương nóng lạnh bốn mùa sinh trưởng hóa cất chứa, tức vạn vật sinh trưởng quy luật đều bị bao hàm mơ dương ngũ hành. Tự nhân bộ mơ dương mà nói, càn đạo thành nam khôn đạo thành nữ, mơ dương giao hợp tắc thì hóa sinh vạn vật theo như này quy luật sinh sinh không thôi, cố biến hóa vô cùng. Thần sắc chấn động, thiên quân tự hồ có chỗ lĩnh ngộ. Tiến tới lại thì thào lẩm bẩm như thế nói đến. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh bốn hướng sinh bát quái sinh ngũ hành. Ha ha! Ta hiểu được. Cái này là vũ trụ chưa từng cực mà thái cực. Cứ thế vạn vật hóa sinh quá trình. Người cùng thiên địa tương tham gia sâm. Cùng nhật nguyệt tương ứng. Nhất thể chi doanh hư tinh tức. Đều thông tại thiên địa. Ứng với vật loại. Đến nay, ta xem như triệt để đã minh bạch. Mừng rỡ như điên. Chỉ thấy thiên quân thật sâu nhìn toàn cơ liếc. Toàn cơ lúc này toàn thân bao phủ tại trắng noãn tuyết sắc chính giữa. Như là trắng như tuyết, tuyết trắng bên trong đứt một cái tinh linh. Dùng toàn cơ làm trung tâm. Một khối băng hàn lĩnh vực hướng bốn phía kéo dài trọng. Cùng thiên quân màu vàng kim ơn ánh lĩnh vực chia đều cái này độc lập trong không gian lãnh địa. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân biết rõ. Toàn cơ lúc này đang tại phi tiến bộ. Quan tự nàng lúc này khí chất cũng có thể thấy được. Nàng lúc này ít nhất đạt đến đế cấp. Hơn nữa toàn thân tán lấy một cổ lăng lệ ác liệt khí thế, lại để cho người sợ. Thủy linh thân thể, hơn nữa tuyết phách băng tinh. Quả nhiên như là thiên rỗi rảnh tử tiền bối chỗ nói như vậy. Tu luyện độ là tiến triển cực nhanh. Xem ra toàn cơ không được bao lâu muốn đạt tới thiên đế hậu kỳ. Mỉm cười. Thiên quân lần nữa ngồi xếp bằng. Đã có lần này lĩnh ngộ. Thiên quân tin tưởng. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian. Chính mình nhất định có thể đột phá thiên cơ biến thành đệ tam cái cảnh giới thái cực vô cực. Đạt tới đệ tứ cảnh giới thái thượng vô cực. Thần nhân cảnh giới phân chia lúc trước huyền cơ tử gặp mặt lúc sẽ cùng theo gió đã từng nói qua. Tổng cộng chia làm thần nhân, thần tiên, đại thần, thiên thần, thần quân, cổ thần, thần vương, thần đế tám cái cảnh giới. Hướng bên trên còn có thánh nhân, thánh thần, thiên thánh, thánh tôn, quy vô cảnh. Bất quá thần đế đến thánh nhân chỉ thấy có không thể vượt qua cái hào rộng. Cái này có thể không riêng gì bằng tu luyện có khả năng đạt tới. Không có nhất định được cơ duyên cùng kỳ cả đời cũng không có khả năng đạt tới. Chỉ cần có thể đột phá để tam cái cảnh giới. Ta thì đến được thiên thần kỳ. Mà đột phá để tứ cảnh giới. Ta thì đến được thần vương. Đến lúc đó coi như là phi thăng thần giới. Đã có phệ hồn ấn, thiên long cảnh cùng với phá thiên thần kiếm. Ta cũng miễn cưỡng xem như đã có tự bảo vệ mình đích thủ đoạn. Nghĩ tới đây, thiên quân trên mặt treo vui mừng biểu lộ. Thiên rỗi rảnh tử từng nói qua, mình ở cái này hỗn độn giới cũng coi là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng mà thần giới mới là của mình chiến trường. Đối với mình mà nói, hỗn độn giới tự là mình bay qua thần giới một cái ván cầu. Chỉ có đem thực lực của mình tại hỗn độn giới tận khả năng đề cao, tại thần giới mới sẽ không khắp nơi đã bị chèn ép. Mỉm cười, Thiên Quân tại cảm thụ tinh trong đại trận mọi người trạng thái tu luyện về sau, lần nữa trốn vào không minh trạng thái. Thiên Quân biết rõ, chính mình lần nữa khi tỉnh lại có lẽ cũng đã bước vượt qua thần tiên cảnh giới, trực tiếp bước vào thiên thần. Tu luyện không tuyến nguyệt, đem làm cái này tinh trong đại trận suốt đã qua 1000 năm thời điểm. Bên ngoài đã qua 20 năm. Cái này trong vòng 20 năm, toàn bộ hỗn độn giới xem như là so sánh vững vàng. Ngạo Thiên Tôn không có làm bất luận cái gì đại động tác, mà cái con kia thần bí quân đội tại Thiên Quân tiến hành chèn ép về sau, cũng theo đó ma danh ẩn tích rồi. Thời gian 20 năm không có lại tại hỗn độn giới xuất hiện qua. Thiên Quân từ khi 10 năm trước tỉnh lại một lần, từ nay về sau một mực đắm chìm tại một loại kỳ diệu trong trạng thái. Bất quá lúc này vốn là toàn thân tích đầy tro bụi hắn rồi đột nhiên mở hai mắt ra, có chút khiếp sợ nói: hảo thủ đoạn. Ta cái này mê huyễn diệt thần trận vậy mà như vậy có thể đơn giản vào được. 1000 năm rồi, ta cái này thái cực vô cực đã tu luyện 6 phần 10. Lúc này tu vi có lẽ tại thần tiên trung kỳ. Hừ, tự cho ta xem. Rốt cuộc là người phương nào giống như này năng lực. Dám như vậy xông vào ta Huyền Thiên môn. Thiên Quân tại trước khi bế quan ngay tại Huyền Thiên ngoài cửa bố trí một cái cấp mê huyễn diệt thần trận. Chỉ cần trận pháp đã nhận được xúc động, Thiên Quân dĩ nhiên là hội cảm ứng được. Dùng lúc ấy Thiên Quân thần nhân trung kỳ cảnh giới, Thiên Quân tin tưởng, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng dễ dàng như thế đạt trận mà đến. Lúc này lại ngạnh sanh sanh xông vào một người, theo gió tất nhiên là khiếp sợ. Ý niệm khẽ động, Thiên Quân cả người đã ra Thiên Long cảnh, đi tới Huyền Thiên ngoài cửa. Thiên Quân biết rõ, người tới dám không kiêng nể gì cả xông vào mê huyễn diệt thần trận, tất nhiên có xa xỉ thực lực. Rất có thể tự là thiên rỗi rảnh miệng trong chính là cái kia tuyệt thế cao thủ. Không dám có chút khinh thường, Thiên Quân hai mắt tinh quang bốn phía, chăm chú nhìn chằm chằm người tới nhìn xem. Toàn thân bao phủ tại màu đen như mực sương mù chính giữa. Dù cho dùng Thiên Quân hiện tại thần tiên tu vi, vẫn đang không thể phá vỡ trước mắt tầm này ảo cảnh. Nhớ mày, Thiên Quân cao giọng quát: ngươi là người phương nào, cũng dám như vậy xông vào ta Huyền Thiên môn. Thân hình nao nao, dương mắt lạnh lẽo Thiên Quân nhìn xem, bị màu đen như mực sương mù lung bảo vệ người một lời không. Một đạo màu đen như mực ánh sáng như là mũi tên rời cung, hung hăng hướng Thiên Quân đánh tới. Quá gần Thiên Quân lúc, tắc thì biến ảo làm một đầu dương nanh muốn vuốt nghiệt long, mở ra miệng lớn dính máu, ý muốn một ngụm đem Thiên Quân thôn phệ. Hừ, chút tài mọn cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói: đây chẳng qua là đơn giản hóa vật hiện hình, coi như là 5-9-8 thần cũng có thể thi triển đi ra. Lúc này Thiên Quân tự là có chút không để vào mắt, tay phải chăm chú lăng không sờ, một đạo màu vàng kim ôm ánh hào quang như là thực chất dục hỏa, lập tức biến huyễn hóa thành một đầu hỏa phượng, diện mục dữ tợn đón nhận hùng hổ màu đen như mực nghiệt long, không có chút nào né tránh hay là đầu cơ trục lợi xinh đẹp. Nguyệt Long cùng Hỏa Phượng đều là thật đụng phải cùng một chỗ. Tuy là vô cùng đơn giản một kích, nhưng là ẩn chứa năng lượng nhưng lại hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy cả hai đụng phải cùng một chỗ lúc, một cổ mắt thường có thể thấy được không khí gợn sóng lập tức ở không trung lan tràn xem ra. Tại chạm đến bốn phía đại thụ hoặc là sơn mạch lúc, đều dễ như trở bàn tay hủy diệt rồi, không được phép có chút phản kháng. Bất quá theo gió chỗ lập địa phương đang tại huyền thiên môn phía trước, cho nên dùng thiên quân vi giới, thiên quân sau lưng huyền thiên môn tất nhiên là không có chút nào bị hao tổn. Đúng vậy, xem ra ngươi tự là 20 năm trước sát hại ta thú nhân đại trưởng lão chính là cái người kia loại rồi. Đáng giá ta tự mình ra tay. Như là theo Sâm La trong địa ngục truyền tới thanh âm đông cứng và tràn ngập hàn khí, bị tiếng nói chỗ bao phủ thiên quân càng như là đưa thân vào vạn năm hàng băng tuyết trong hầm, coi như là cùng tuyết phách băng tinh hàng độ cũng có liều mạng. A, chẳng lẽ ngươi tự là trong truyền thuyết thú nhân vương? Thiên quân khiếp sợ mà hỏi. Trước khi tuy là vô cùng đơn giản giao thủ, nhưng là thiên quân có thể cảm nhận được cái này thú nhân vương trong thân thể ẩn chứa cường đại năng lượng. Nếu tuôn ra đến, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 419 thú nhân vương. Cập nhật lúc 2.12.102.620.29.34, số lượng từ 6.679. Ha ha! Không nghĩ tới gần đây trăm vạn năm không có đi ra, lại vẫn có người lưu luyến ta. Đúng vậy, ta chính là thú nhân tộc thú nhân vương. Đã ngươi biết ta chính là thú nhân vương, ngươi còn dám sát hại ta thú nhân tộc đại trưởng lão, ngươi có phải hay không có đem ta lão gia hỏa này để vào mắt? Ngữ khí lạnh lẽo, lăng lệ ác liệt hàn khí như là tuyết triều đột kích. Tiếp theo nói, tiểu tử, thực lực của ngươi coi như là có thể. Ta nghe nói ngươi phi thăng gần 200 năm thì đến được trình độ như vậy, tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt thế thiên tài. Bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ, tuyệt đối không là đối thủ của ta. Hừ, ngươi nên biết ta thú nhân tộc quy củ. Phàm là tru sát ta thú nhân tộc con dân người, ta thú nhân tộc đều gấp 10 lần hoàn trả. Ngươi cùng cái này huyền thiên môn, tự cho ta thú nhân tộc đại trưởng lão chôn cùng a. Tuyệt đối bá đạo ngữ khí, không được phép có chút nghi vấn. Nói đến đây hết thảy lúc, thú nhân vương tự hồ đối với chính mình theo như lời hết thảy có lòng tin tuyệt đối. Hừ, cuồng vọng, đừng tưởng rằng chính mình sống cái mấy trăm vạn năm tự là vô địch thiên hạ, gấp 10 lần hoàn trả. Ngươi cũng trước muốn đã qua ta cửa ải này nói sau. Thiên quân nhíu mày lạnh lùng nói. Tuy nhiên thấy không rõ thú nhân vương chân thật diện mục, nhưng là theo thú nhân vương trên người cái loại này bàn bạc khí thế đó có thể thấy được, thằng này tuyệt đối không phải loại lương thiện. Thả người nhảy lên, chỉ thấy thiên quân cao giọng hô to nói, có bản lĩnh theo ta một quyết sinh tử. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này thú nhân vương đến cùng dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Thiên quân biết rõ, nếu như ngay ở chỗ này đại chiến, tuyệt đối lập tức liền có thể đem huyền thiên môn bị diệt, thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió. Cho nên đương kim chi kế liền đem thú nhân vương dẫn dắt rời đi. Tại cái khác tính toán. Hừ, trong lòng ngươi cái kia điểm bản cử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ta có thể nào không biết. Bất quá cũng tốt. Ta trước hết tiêu diệt ngươi. Lạnh lùng đi theo Tại Thiên Quân sau lưng, mấy cái đại thú di. Thiên Quân cùng thú nhân vương xuất hiện tại huyết sát biển lĩnh vực. Lăng không mà đứng. Một bộ áo trắng Thiên Quân sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem đối diện ngoài trăm dặm thú nhân vương. Cả người lộ ra tương đương bình tĩnh. Giống như kế tiếp sắp sửa cùng bằng hữu cũ không say không về. Mà không phải đối mặt một hồi sinh tử đại chiến. Tiểu tử, của ta những mầm móng kia dân cũng không trong tưởng tượng của ngươi cái kia giống như nhỏ yếu. Dù cho đi vào ta huyết sát biển, ngươi cũng phải tùy ý ta xâm lược. Trước sau như một cuồng vọng, Thiên Quân cố ý đem thú nhân vương dẫn tới cái này huyết sát biển. Lại không nghĩ rằng cái này thú nhân vương như cũ là lộ ra tương đương thiết ý. Vẻ mặt nhàn nhã. Hãy bớt sàm ngôn đi, ra tay đi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này sống trăm vạn năm lão quái vật đến cùng có năng lực gì. Hừ, cuối cùng là nhân loại thủ hạ một cái súc sinh mà thôi. Bây giờ lại cuồng vọng như vậy. Thiên Quân tại vạch trần thú nhân vương vết sẹo, giờ đến rồi hắn chỗ đau. Cái gì? Muốn chết? Quả nhiên, thú nhân vương bảo tố rồi. Thân hình như là xoáy phong. Lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá Thiên Quân đã sớm đề phòng lấy thú nhân vương. Trước mắt là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, há lại cho sai lầm. Cao thủ quyết đấu. Một cái nho nhỏ sai lầm cũng có thể quan hệ đến sinh tử tồn vong, cho nên tại chọc giận thú nhân vương thời điểm, Thiên Quân cũng động. Ngàn mị ảo ảnh, chi tiết như huyễn, chỉ thấy to như vậy trong không gian, nhẹ như niêu yên ảo cảnh như ảnh tùy hình, không ngừng ở chạy chớp động, như là tại vẽ làm ra một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Thời gian nửa nén hương qua đi, chỉ thấy vốn là nhàn nhạt bầu trời rồi đột nhiên tối sầm lại. Một đạo mực thân ảnh màu đen tại trên bầu trời ngưng tụ mà thành. Bất quá nhưng lại nộ khí trùng thiên. Chỉ thấy hắn nộ không thể nghĩ lớn tiếng hí nói tiểu tử. Có bản lĩnh tự cùng ta chính diện đến một hồi. Tự như vậy né tránh có ý gì? Do nhạc mà thực. Một cái màu vàng kim ốm ánh thân ảnh đã ở ngoài trăm dặm hình thành. Chỉ thấy hắn lên tiếng cuồng tiếu nói ha ha. Thú nhân vương, ngươi không phải rất cuồng vọng muốn giết ta sao? Như thế nào thời gian nửa nén hương đi qua, ngươi ngay cả ta một sợi lông đều không gặp được. Hừ, ta muốn cho ngươi biết, tự ngươi muốn giết ta còn non lắm. Hoàn toàn chính xác. Nếu như hội thuấn di cao thủ quyết đấu, đối với phương tượng muốn chạy trốn, ngươi căn bản là không thể làm gì. Huống chi Thiên Quân độ tại thuấn di trụ cột phía trên còn có linh hồn xuất khiếu. Hắn độ càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Căn vốn cũng không phải là thuấn di có khả năng bằng được. Cho nên chiến đấu lâu như vậy, thú nhân tuy nhiên thực lực cường hãn, lại không thể làm gì tại Thiên Quân. Hiện tại tự cho ta xem, ngươi cái này sống mấy trăm năm lão quái vật, đến tột cùng có như thế nào thực lực. Thiên Quân biết rõ, nếu như một mực như vậy né tránh, căn bản là không giải quyết được vấn đề. Cứng đối cứng là chuyện sớm hay muộn. Tu Vi đã đến Thiên Quân hôm nay cảnh giới này. Muốn tìm được một cái đối thủ muôn vàng khó khăn. Cho nên đối mặt thực lực cường hãn thú nhân vương, Thiên Quân hiếu chiến chi tâm rồi đột nhiên bay lên. Ý muốn cùng hắn hảo hảo chiến đấu một lần. Ha ha, đến đây đi tiểu tử, cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính. Nghe được thiên quân, thú nhân vương đại hỷ, lần nữa huyễn hóa thành vô hình khói khí hướng thiên quân nhào tới. Mà thiên quân cũng không có né tránh, sững sờ, ngẩn người sững sờ đụng tới. Cho ngươi kiến thức hạ ta chính thức lực lượng. Cả hai chúng nó cách xa nhau còn có 10 dặm thời điểm, chỉ thấy thú nhân vương duỗi ra nắm đấm của mình. Lập tức, vốn là nhỏ gầy nắm đấm trong khoảnh khắc đó, vậy mà bành trướng giống như là một tòa đại sơn, vắt ngang tại thiên quân trước mắt, hơn nữa hung hăng đè ép xuống dưới. Ha ha, tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết cái gì là lực lượng tuyệt đối kim cương quyền. Trong lúc nhất thời, lôi động trời cao, thay đổi bất ngờ, kích động mà khởi nước biển càng là muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Sóng sau cao hơn sóng trước, thật hủy dị một quyền, vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn là quả đấm của ngươi lợi hại, còn là của ta thượng phẩm thần khí Tử Phong thần kiếm bá đạo. Sắc mặt biến hóa, bất quá thiên quân lập tức tự an tĩnh lại, vội vàng triệu hồi ra Tử Phong thần kiếm, hung hăng hướng thú nhân vương kim cương quyền bổ tới. Một đạo thất thải lưu quang nhấp nhoáng, chính muốn khai thiên tức địa, tự hồ là vô kiên bất tồi, hùng hổ đón nhận kim cương quyền, vừa chạm vào tức phân. Bất quá kim cương quyền nhưng lại thế đi không giảm, như là thiên sụp đổ hướng thiên quân bao trùm đi qua. A, làm sao có thể? Cái này thú nhân vương nắm đấm vậy mà có thể so với thượng phẩm thần khí. Hơn nữa cái này hay vẫn là lực lượng tuyệt đối, không có bao hàm chút nào nguyên khí. Cái này thật bất khả tư nghị. Tử Phong thần kiếm vừa mới chạm đến kim cương quyền thời điểm, thiên quân tự cảm nhận được theo Tử Phong thần kiếm trên thân kiếm truyền đến một cổ không thể địch nổi lực kính, căn bản không được phép chút nào phản kháng. Sắc mặt biến đổi lớn, thiên quân chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như là muốn nổ. Cổ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, lại để cho người không có chút nào phản kháng chỗ trống.